Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 65, người quen xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên vẫn còn tiếp tục vội vàng chỉnh đốn và cải cách kế hoạch của hắn. Một mực vội vàng đến tối, thẳng đến lúc Bạch Ngọc Đường tìm đến chỗ hắn, thương lượng về sự tình Nhan Tra Tán kết hôn, lúc này mới nhàn rỗi. Hôn lễ Tống Triều có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Khách đi tham gia hôn lễ, cũng tuyệt đối không phải cứ đưa phần tiền mừng đơn giản như vậy là xong. Trần Thế Mỹ đã kết hôn, nhưng hôn lễ của Trần Thế Mỹ và Tần Hương Liên, đương nhiên không thể so sánh với Nhan Tra Tán lấy Liễu Kim Phượng hiện tại. Nhan Tra Tán là tân khoa Trạng Nguyên, trong hôn lễ còn có người muốn ra đề cho Trạng Nguyên hắn làm. Phần lớn là một ít đối câu đối các loại, cũng có kiểu để cho chú rể làm phụ ông, làm ra không khí vui mừng, sau đó còn muốn tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng thượng, lúc này mới có thể đi đón tân nương tử, tiếp tân nương tử lại càng rườm ra. Trên đường đi, chỉ là tiền mừng, đã được thưởng không ít, cô dì chú bác thì không nói. Người chủ trì hôn lễ săn sóc nàng dâu, phù dâu đưa tiễn tân nương, những người này đều là có thể được phát tiền mừng. Phiền toái nhất chính là, ta kỹ nâng tín vật đính ước cho người mới, ta kỹ có thể được mời đến nâng tín vật đính ước. Phần lớn đều có tài, giống như là hát ca đưa tín vật, nàng hát một câu, chú rể được hát tiếp một câu, nếu tiếp tốt rồi, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Ca kỹ thu tiền lì xì, giao cho chú rể một kiện tín vật, lại hát câu thứ hai, thẳng đến lúc 10 kiện tín vật đính ước, toàn bộ được đưa xong mới thôi. Phù dâu chủ yếu là có hai nhiệm vụ, tại trước khi kết hôn 3 ngày, phù dâu cùng một ít thân bằng cố hữu, phải cùng một đôi cô dâu chú rể, đi vào trong miếu xin quẻ, cầu điều tốt lãnh, hai người không thể gặp mặt, 3 ngày kế tiếp. Phù dâu và tân nương như hình với bóng, thẳng đến lúc hôn lễ sắp kết thúc, chú rể lại lần nữa tháo một đóa hoa xuống, phù dâu ngâm câu thơ, tân nương cởi bỏ nút buộc đóa hoa trên ngực chú rể. Sau đó, đóa hoa rơi là tả trên giường, đóa hoa trong thi từ Đại Tống, thường xuyên tượng trưng cho tình yêu, tại đây cũng không ngoại lệ, hái hoa, chú rể cho phù dâu tiền mừng, phù dâu buông rèm. Chính là ngồi trên giường canh cô dâu, chung quanh, mọi người tụ tập, cùng kêu lên mấy câu thơ và lời chúc mừng, vừa nói vừa rời khỏi phòng cưới, phù dâu cuối cùng mới ra ngoài, đóng cửa, tất cả mọi người đi ra ngoài uống rượu, trong phòng sẽ để lại cho một đôi vợ chồng mới cưới. Vấn đề Nhan Tra Tán hiện tại gặp phải, là hắn tại Biện Kinh chỉ có hai bạn tốt, là Bạch Ngọc Đường và Trần Nguyên. Hơn nữa bởi vì mẫu thân quá xa, không kịp chạy tới, ngày hôm đó lại là Nhân Tông Hoàng đế cao hứng định ra. Không sửa đổi được, cũng may Bao Trưởng hỗ trợ, dùng thân phận ân sư, với tư cách cha mẹ nhà trai xuất hiện, nhưng là chọn lựa phù dâu. Liễu Kim Phượng đã sớm nói, hy vọng Lăng Hoa có thể đi, nàng và Lăng Hoa ở chung 2 ngày, cũng hiểu được nhau. Rất là hợp ý, Lăng Hoa đương nhiên không biết cự tuyệt. Cực kỳ dứt khoát đáp ứng. Nói về Bạch Ngọc Đường, người này cũng thật sự là bạn chí cốt. Nhìn Lăng Hoa đáp ứng, có lẽ là không quá yên tâm. Nói với Trần Nguyên, Thế Mỹ, chuyện kia cứ quyết định như vậy. Sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi tướng quốc tự xin quẻ. Hôm nay các ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai. Trời vừa sáng, ta đánh xe tới đón các ngươi. Trần Nguyên gật đầu, yên tâm đi, sự tình đã nói rõ. Tra Tán kết hôn, đừng nói là để cho Lăng Hoa đi làm phù dâu. Chính là để cho ta đi làm phù dâu, cũng không thành vấn đề. Một bên, Hồ Tĩnh chợt nhớ tới ngày ấy. Bộ dạng Trần Nguyên nam giả trang nữ trang, không khỏi che miệng cười nói. Nếu như ngươi đi làm phù dâu, tất nhiên xinh đẹp hơn so với Lăng Hoa. Trần Nguyên quay đầu lại, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng. Bạch Ngọc Đường biết rõ điển cố trong đó, lớn tiếng bật cười, ha ha, hầu cô nương lời ấy rất có lý. Cứ như vậy đi, nếu Lăng Hoa không muốn đi, Thế Mỹ không ngại ủy khuất thoáng một tí chứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Ngọc Đường quả nhiên là sắc trời mời vừa hừng sáng. Liền mang theo hai chiếc xe ngựa, đi tới Duyệt Lai khách điếm. Trần Nguyên nói với Dương Trưởng Quỹ và Hàn Kỳ một ít sự tình tu sửa khách điếm. Dẫn Lăng Hoa và Hồ Tĩnh ra, cùng nhau lên xe ngựa. Gần một canh giờ, xe ngựa mới đi tới trước cửa Tướng Quốc Tự. Lúc này sắc trời vừa mới sáng, khách hành hương còn chưa phải rất nhiều. Quá trình xin quẻ cực kỳ thuận lợi, bởi vì đối với cái phong tục này, Tướng Quốc Tự cực kỳ hiểu rõ. Bọn hắn có người chuyên môn xin quẻ vì hôn lễ, toàn bộ quẻ bên trong đều là quẻ tốt nhất, tất cả mọi người biết rõ. Đây cũng chỉ là một chương trình mà thôi. Chỉ là, Nhan Tra Tán cầm quẻ tốt nhất, bộ dạng cực kỳ hạnh phúc. Liễu Kim Phượng cũng giống như vậy. Ánh mắt hai người nhìn nhau, phảng phất tất cả mọi việc đều không cần lên tiếng. Ánh mắt đã đủ để biểu đạt tình ý kỳ thật. Tình yêu của bọn hắn, coi như là đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Nhớ ngày đó, Nhan Tra Tán vì thanh danh Liễu Kim Phượng, nguyện ý lưng đeo tội giết người. Mà Liễu Kim Phượng cũng nguyện ý vì Nhan Tra Tán, thắt cổ tự sát, song phương trả giá, đều làm cho đối phương thấy được. Vô cùng cảm động, Trần Nguyên cũng ở một bên, lôi kéo tay Lăng Hoa, nói, Lăng Hoa, ba ngày nay không nhìn thấy ngươi rồi. Lăng Hoa cúi đầu xuống, trên mặt cũng hơi hơi cười. Trần Nguyên còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ nghe Bạch Ngọc Đường ở một bên hô, các ngươi đã diễn đủ hay chưa? Có phải là xem ta chỉ có một người, dễ bị khi dễ? Trần Nguyên không thu hồi tay mình, Nhan Tra Tán lại thu hồi ánh mắt, ung quyền nói với Bạch Ngọc Đường, đã chậm trễ Ngọc Đường hiền đệ. Bạch Ngọc Đường phất phất tay nói, được rồi, có cái gì thì nói cùng Liễu cô nương, ba ngày sau mới được gặp lại, các ngươi từ từ nói đi, hiện tại phải đi trở về. Lăng Hoa cô nương, ngươi và Liễu cô nương lên một chiếc xe ngựa, các ngươi đi trước, chúng ta đi theo phía sau. Liễu Kim Phượng bái tạ Bạch Ngọc Đường và Trần Nguyên, lưu luyến không rời, liếc nhìn Nhan Tra Tán, lúc này mới lên xe rời đi. Bạch Ngọc Đường thấy hai nàng đi xa, lúc này mới thúc giục Nhan Tra Tán, đi thôi Nhan huynh, chúng ta cũng trở về đi. Sau đó, liếc nhìn Hồ Tĩnh và Trần Nguyên, nói, hai vị làm sao bây giờ? Là theo chúng ta cùng trở về, hay ở nơi này ngây ngốc một hồi? Trần Nguyên cười nói, các ngươi cứ đi trước. Bạch Ngọc Đường mỉm cười, vậy được rồi, dù sao cũng có rất nhiều xe ngựa, tùy tiện điều một cái chở khách cũng rất thuận tiện. Chúng ta về trước. Hồ Tĩnh tại lúc Trần Nguyên nói chuyện là không nói câu nào. Nhưng đợi Bạch Ngọc Đường đi, bộ dạng thục nữ kia lập tức biến mất, cánh tay nhéo tay Trần Nguyên một tí, hỏi, ngươi, tại sao không trở về? Không phải nói trong tiệm có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm sao? Trần Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng quen bị nàng ngẫu nhiên véo một tí, lấy tay xoa xoa, rồi nói, ta bỗng nhiên muốn đi cầu nhân duyên của chúng ta. Nữ hiệp, nàng cảm thấy chủ ý của ta thế nào? Hồ Tĩnh nở nụ cười, kéo cánh tay Trần Nguyên một phát, nói, đi thôi. Hai người sóng vai đi thẳng về phía trước. Hồ Tĩnh không đi địa phương bọn Nhan Tra Tán xin quẻ vừa rồi. Nàng cũng biết cái chỗ kia đều là quẻ tốt nhất, phải cùng Trần Nguyên tìm Phật đường khác để cầu. Cái này không tính là chuyện gì, lại có thể nhìn kỹ cảnh tượng Tướng Quốc Tự. Sáng sớm, phần lớn những sa di kia đều đi nghe kinh. Hai người cũng không biết tòa Phật đường nào có thể hỏi nhân duyên. Dù sao cũng là vô sự, coi như tản bộ cũng tốt. Lần trước Trần Nguyên đi quá vội vàng, vội vã tìm Lăng Hoa. Lúc này đây lại vô cùng nhàn hạ, liên tục rẽ vào mấy vòng. Hồ Tĩnh chợt phát hiện phía trước có một thân ảnh quen thuộc. Tập trung nhìn vào, nhưng lại là Cửu Vương Tử Gia Luật Niết Cô Lỗ Giả làm sa phu kia. Cách chương.